gạch dưới. Mọi người nghĩ đã đến đoạn ngược rồi ư? No, đây chỉ là giận hờn vô vơ dăm ba bữa thôi. Món chính vẫn nên để sau đi ha ha. Đính chính là chuyện 100% hay nhá. Các nàng cứ lo xa cách chương.